Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, S, H, I, L, D, lâu quá cao. Thực chướng mắt, A, hàng xóm hai chữ này để Carter thần sắc tối sầm lại. Nhưng rất nhanh thở dài ra một hơi điều chỉnh xong cảm xúc vào thang máy. A. Cửa thang máy mở ra, Sharon Carter đi ra ngoài. Mới đi ra liền gặp được chính sảnh cửa ra vào phương hướng có một cái nàng không muốn thấy người. Nàng theo bản năng bước nhanh muốn đi ra, kết quả nhưng vẫn là bị đối phương nhìn thấy. Sharon Carter, Tô Thánh hô một tiếng bước nhanh đuổi theo. Sharon Carter không có cách nào giả bộ như không nghe thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Có chuyện gì sao? Sharon Carter hỏi, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Tô Thánh cười nói, tìm ta? Sharon Carter nhíu mày. Tô Thánh nhìn chung quanh lôi kéo nàng đi tới một bên nơi hẻo lánh. Sharon Carter không vui tránh ra khỏi, chỉ nghe thấy Tô Thánh nói, Nick xảy ra chuyện thời điểm. Ngươi cũng ở hiện trường à? Có cái gì manh mối có thể nói cho ta biết? Sharon Carter cau mày nói, ta biết sự tình đều đã báo lên. Nếu như ngươi muốn biết có thể đi tìm Pierce bộ trưởng hoặc là trực tiếp cùng đội trưởng hỏi thăm. Ngươi thật giống như rất chán ghét ta dáng vẻ. Vì sao? Tô Thánh cố ý hỏi. Chán ghét ngươi? Ta đương nhiên chán ghét ngươi. Sharon Carter ở trong lòng âm thầm nói ra, mặt ngoài lại lắc đầu nói. Chúng ta căn bản không quen, vì sao lại chán ghét ngươi? Ngươi khả năng hiểu lầm, là dạng này sao? Tô Thánh hiểu gật đầu đi theo, vừa định mở miệng chợt giống như phát giác được cái gì, tựa như đột nhiên nhào về phía Sharon Carter. Sharon Carter căn bản không phản ứng kịp liền trực tiếp bị Tô Thánh ngã nhào xuống đất. Ngươi làm gì? Sharon Carter giận dữ mở miệng chợt nghe thấy được một trận tiếng ồn ào. Nàng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện phụ cận một chỗ mảnh kiếng bể. Đội trưởng vịn tấm chắn nằm dạp trên mặt đất hơi hơi run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghe. Bắt lấy Steven Roger đội trưởng. Bắt lấy Steven Roger. Hắn bây giờ là S.H.I.E.L. để tội phạm truy nã. Đại sảnh quảng bá bên trong đột nhiên vang lên thanh âm. Nghe tựa như là cái kia Hydra lão đầu chọc, phong tỏa bãi đỗ xe, nối thẳng cầu lớn, từng đạo chỉ lệnh vang lên, người chung quanh mờ mịt nhìn xem rằng co đội trưởng nhất thời không làm rõ ràng được tình huống. Đội trưởng làm sao đột nhiên liền trở thành S.H.I.E.L.D. đối tượng truy nã đây? Sharon Carter cũng ngẩn người. Nàng vừa mới nhìn thấy đội trưởng đi gặp Alexander Pierce bộ trưởng, làm sao đột nhiên liền phát sinh biến hóa như thế? Stephen, nhìn xem đội trưởng muốn đi. Tô Thánh xoay người đứng lên, thuận tay còn đem mê mang Sharon Carter kéo lên. Stephen Roger ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Thánh trầm mặc không nói. Tô Thánh tiện tay xuất ra một cái vòng tay ném tới, chạy trốn mà nói ngươi sẽ cần cái này. Đội trưởng tiếp được, nhìn thoáng qua hướng Tô Thánh gật đầu, tạ ơn. Đi thôi, ta giúp ngươi giải quyết truy binh. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Trong nháy mắt đó đội trưởng tâm tình trong nháy mắt an ổn lại, quay người bước nhanh chạy ra. Tiếng bước chân hỗn loạn từ đằng xa vang lên. Tô Thánh chậm rãi đi tới cửa, hai tay giang ra. Trong phút chốc, tường băng đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ đại môn trong nháy mắt che lại. Hàn khí bức người, Tô Thánh đứng ở cửa trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngẩng đầu nhìn bị đội trưởng đập bể địa phương, S.H.I.E.L.D. lâu thật đúng là cao a. Thoạt nhìn, thật đúng là chướng mắt. Tô Thánh, ngươi tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta bắt Steven Roger. Xông tới đặc công thấy thế la lớn. Tô Thánh cúi đầu phiết một cái nhàn nhạt đột nhiên phất tay. Phốc phốc, to lớn băng thứ trong nháy mắt xuyên qua cái kia kêu đặc công ngực. Đặc công chậm rãi ngã xuống đất. Nguyên bản còn có chút mờ mịt, đám người trong nháy mắt hoảng. Giết người, Tô Thánh giết S, H I E L, D đặc công. Ngươi làm gì? Seren Carter giơ súng nhắm ngay Tô Thánh. Ta làm, ta cho rằng chuyện nên làm. Tô Thánh nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nhìn về phía những cái kia giơ súng bọn đặc công. Các ngươi có hai lựa chọn, bị ta cản ở trong này hoặc là bị ta giết chết. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi giết là S, H I E L, D đặc công. Ngươi lại ngăn cản chúng ta đuổi bắt S, H I E L, D phản đồ. Tô Thánh, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không mà nói ngươi cùng Steven Roger một dạng đều sẽ trở thành S, H I E L, D tội phạm truy nã. Trong đó một cái đặc công giận dữ mở miệng. Ngươi uy hiếp ta? Tô Thánh híp mắt nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười. Thật tốt. Thật lâu không có người uy hiếp ta. Ngươi biết không? Ta có chút hoài niệm loại cảm giác này. Ta muốn cảm tạ ngươi cho ta một cái lý do a. Cái gì? Lý do gì? Cái kia đặc công theo bản năng hỏi. Giết sạch các ngươi lý do. Nói xong sau Tô Thánh đột nhiên động, nổ súng, nổ súng, đặc công hô to một tiếng. Trong phút chốc, vô số nhắm ngay Tô Thánh họng súng ánh lửa lấp lóe. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn hướng về Tô Thánh điên cuồng xạ kích. Tô Thánh bước chân không dừng, tay lại nắm vào trong hư không một cái. Màu xanh thảm lôi đình quang mang trong nháy mắt lấp lánh. Sau một khắc chỉ thấy một đầu màu xanh thảm lôi đình chi long gào thét mà ra. Lôi đình chi long quang mang lóa mắt, thanh thế to lớn, gào thét mà ra sau đem những viên đạn kia nhao nhao đánh rơi đi, cùng thế không ngừng xông về đám. Kia đặc công, xì xì xì, dòng điện vang lên, bọn đặc công trong nháy mắt bị điện giật thành than cốc ứng thanh ngã xuống đất tràn ngập trận trận. Đốt cháy vị đạo. Nhưng lôi đình chi long lại không có ngừng lại mà là trực tiếp xông về phía trước lâu thể vách tường. Oanh, vách tường trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng bạo tạc nổ mạnh. Sau một khắc, kịch liệt rung động cảm giác mãnh liệt truyền đến. Chạy mau a, lâu, lâu nhanh sập, chạy mau. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Ai cũng không nghĩ tới Tô Thánh một kích này đã vậy còn quá cường đại. Trước mặt đường đi bị hàn băng ngăn trở, lung tung kia đám người nhao nhao chạy trốn tứ phía tìm kiếm mặt khác cửa ra vào. Khói lửa cùng trong hỗn loạn viên đạn tiếng lặng yên không tiếng động vang lên. Huy, một viên đạn nhắm chuẩn Tô Thánh ngạch đánh tới. Mắt thấy là phải đánh trúng, trong nháy mắt lại đột nhiên xuất hiện một bên hàn băng trực tiếp ngăn. Chở viên đạn, Tô Thánh huy động tay trái tán đi hàn băng, tay phải hướng về nổ súng phương hướng, đại sảnh trên một tầng hướng lên trên lắc một cái, lôi đình chi long lần nữa gào thét mà ra, rào chắn bị phá hủy, nổ súng đặc công quay người muốn chạy, đáng tiếc trong nháy mắt liền bị thôn phệ trực tiếp biến thành than cốc, cũng như trước đó lần này lôi đình chi long đồng dạng không có biến mất. Mà là thuận lấy tầng lầu từng tầng muốn lên gào thét. Hơi có điểm muốn thẳng lên mây xanh cảm giác. Oanh, oanh, oanh, cứng rắn nóc bằng căn bản ngăn cản không nổi lôi đình chi long trùng kích. Mỗi một tầng đều bị lao ra một cái to lớn lỗ thủng, sau đó vỡ nát tan tành. Trong tầng lầu thiết bị điện tử càng là ở trong nháy mắt tê liệt. Sụp đổ, tiếng long ngâm gào thét. Một lúc sau chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh, mấy chục tầng cao S, H I E L, đề đại lâu nóc nhà bị xuyên thủng. Lôi đình chi long gào thét mà ra trên không trung đột nhiên nổ tung. To lớn bạo tạc trùng kích để phụ cận hồ nước chấn động trùng thiên mà lên. Điểm điểm lôi đình chi quang càng là giống như pháo bông nhao nhao nhẹ nhàng rớt xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.